Bán đời, chương 6, góc truyện audio.com. Nước mắt của tôi có lẽ chưa bao giờ ngừng rơi, tôi thà điên để chẳng biết điều gì còn hơn là cứ hết lần này tới lần khác chứng kiến bản thân mình bị đau lòng đến thế này. Vĩ người đàn ông đã ở bên tôi khi mà tôi tuyệt vọng nhất nhưng cũng đã không vượt qua nổi cám dỗ của đàn bà Đạt bước xuống xe định tiến tới chỗ Tâm thì Tâm bất ngờ băng qua đường. Đạt ơ cô, nói vậy rồi Đạt nhìn Tâm đi khuất bóng sau bóng tối. Anh ta thở dài, đang định lên xe thì hai chiếc xe ô tô lao tới. Những người trên xe lao xuống ai nấy đều cầm gậy và dao lao tới chỗ Đạt. Đạt bị chúng chém từ đằng sau vài nhát, anh ta lên xe chốt cửa vội vã. Máu chảy đầy người ướt sũng ghế, Đạt cố cắn răng lái xe đi, chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay anh ta nhuốm một màu đỏ. Tên A, đuổi theo nó, nhanh lên. Vừa đi vừa khó thở ra đến đường lớn có đông xe cộ nên đám người chém Đạt phanh xe lại. Đạt vòng xe đi rồi đỗ lại ở một công viên, anh ta cố tìm điện thoại thì không tìm thấy. Đạt chắc rơi rồi, chết tiệt. Anh ta mở xe xuống ngã sõng xoài xuống nền, thấy đôi chân của một cô gái. Anh ta với nói hổn hển, Đạt gọi cấp cứu. Tôi ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là một người đàn ông toàn người đầy máu. Trời đã vào đêm ở công viên chẳng có ai. Tôi cố gắng đỡ anh ta ngồi dậy. Tôi, anh gì ơi sao thế này, có ai không ở đây, có người bị chảy máu rồi. Đạt có điện thoại không? Tôi ca có. Đạt vẫy taxi đi, tôi phải đến viện gấp. Tôi, vâng, tôi chạy ra vậy taxi có chiếc xe đỗ lại nhưng thấy anh ta máu me họ lại chạy thẳng ca chờ. Vậy mấy xe taxi đều như vậy, tôi thấy anh ta lịm dần đi, một chiếc xe tải chở dưa hấu đi qua tôi chặn xe. Tôi, làm ơn có người cần đi viện, hai vợ chồng chủ xe tốt bụng cho chúng tôi ngồi sau thùng xe. Anh ta mặc áo trắng mà đỏ ướt đẫm, hơi thở hổn hển tựa vào vai tôi. Tôi, anh gì ơi cố lên sắp đến viện rồi à, Đạt tôi khó thở. Chắc chắn vào phổi rồi. Tôi, sao anh ngã nghiêm trọng vậy? Sẽ ca sao đâu, tôi tin là như thế sẽ ca sao đâu. Tôi thổi vết thương trên lưng anh ta. Đến bệnh viện máu chảy nhiều hơn. Chiếc ví trong túi quần anh ta rơi ra tôi vội nhặt. Bác sĩ cấp cứu gấp chuẩn bị phòng mổ, người nhà đi làm thủ tục đi. Đạt lơ mơ nhìn thấy Tâm rồi ngất lịm. Tôi ú ớ trong túi tiền không có thì làm thủ tục kiểu gì đây. Thu ngân, nộp trước 5 triệu. 5 triệu cái này. Tôi chỉ là người giúp anh ta thôi à, cũng ca có khả năng nên chị thông cảm châm trước cho anh ấy vào khám TACDC ca à, Thu Ngân, ca có tiền thì xác định nằm đấy em ạ, thôi em qua đường là người tốt rồi về nghỉ ngơi đi. Còn anh kia, thì BS chưa có tiền thì chưa đi xi mổ ngay đâu. Tôi đang ấp úng thì y tá chạy ra, y tá, người nhà của nạn nhân bị chém đúng ca à, tôi, bị chém ạ, tôi chỉ là giúp qua đường thôi à chiếc ví. Tôi mở chiếc ví ra bên trong có rất nhiều thẻ và một sấp tiền. Tôi vội đóng viện phí và đưa ví cho cô y tá. Tôi, phiền cô tìm giúp xem có địa chỉ nhà anh ta ca, ví của anh ta đây, tôi cũng đóng tiền rồi nên mong mổ sớm giúp cho. Y tá, có các visit đây rồi. Tôi ngồi chờ ở hành lang mổ đến khi thấy một phụ nữ có tuổi nhưng rất cao sang chạy vào hớt hải. Đang mổ sao, lái xe cứ bình tĩnh ạ, tôi sẽ đi hỏi rõ. Bình tĩnh sao được con của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết đó là người nhà anh ta. Lặng lẽ trở về, tôi đi bộ vừa đi vừa hỏi đường về nhà. Về đến khu trọ thấy phòng tôi sáng đèn. Vĩ ngồi trong phòng thấy tôi vội vã chạy ra. Góc truyện audio.com. Vĩ, em đi đâu vậy, có biết anh tìm em thế nào ca, anh cứ nghĩ bệnh em thuyên giảm rồi chứ sao lại mãi vẫn như vậy. Áo em sao lại có máu, tôi chẳng nói gì vào phòng lên giường trùm kín chăn. Vĩ, mai anh phải hỏi bác sĩ rốt cuộc một năm qua họ chữa cho em kiểu gì mà em vẫn là một kẻ điên tâm thần hoảng loạn. Mỗi lần em như vậy anh buồn lắm em biết ca, tôi nghe Vĩ nói mà lòng buồn rơi nước mắt đến ướt đẫm gối. Tại sao quan tâm em mà vẫn phản bội em, tại sao vậy Vĩ? Sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng, Vĩ dậy xua tay. Vĩ, để anh làm cẩn thận không bằng, em làm được rồi, em nói gì vậy, nói lại anh xem, em có thể làm được, em tỉnh rồi sao? Vâng em đã tỉnh, Vĩ ôm chầm lấy tôi, Vĩ tốt quá rồi, ơn trời thật sự tốt quá rồi. Vĩ ôm tôi rồi khóc, tôi lúc này trong lòng Vĩ chẳng hiểu nên vui hay nên buồn. Mọi chuyện thật sự khiến tôi chán nản kể từ giây phút tôi thấy Vĩ qua đêm với cô bé cạnh phòng. Tôi không phủ nhận Vĩ là một người đàn ông tốt với tôi thế nhưng trong lòng tôi chẳng thể quên nụ cười và tiếng ân ái của Vĩ đêm hôm qua. Tại biệt thự Tân An, bố Đạt nhất định cha ra đứa muốn giết con tao. Thư ký cậu Đạt đã qua cơn nguy hiểm và đã ra nước ngoài chữa trị nên chủ tịch đừng tức giận, sức khỏe là quan trọng. Cả đời tao có hai thằng con, thằng cả thì đao bẩm sinh còn mỗi thằng Đạt chẳng may có làm sao thì. Chủ tịch bị nhiều công ty ghen ghét, có lẽ dự án mới lần này chủ tịch đấu thầu đã gây nên hiềm khích. Nếu là hiềm khích trong kinh doanh có thể được chỉ sợ hiềm khích cá nhân của nó. Cậu Đạt cũng chỉ ăn chơi, lẽ nào lại có hiềm khích lớn vậy? Nó thật sự chỉ giả vờ là một đứa con của tao mà thôi, nó làm gì mày cũng biết mà. Cái này, người thư ký e ngại, tôi và Vĩ đi vào trung tâm siêu thị nơi Vĩ làm việc. Vĩ, anh làm ở đây. Tôi, siêu thị Tân An, Úc họ là tập đoàn Tân An giàu lắm, bao gồm chuỗi siêu thị mini và các trung tâm thương mại rồi xây biệt thự các kiểu luôn. Vâng, vào đây anh mua cho em mấy bộ đồ mới. Thôi ca cần đâu, chúng ta là vợ chồng mà, coi như anh ăn mừng việc em khỏi bệnh. Anh em cần đi làm muốn về đón con của em. Vĩ, được, chúng ta cùng cố gắng kiếm tiền rồi về đón con. Tôi lúc này cảm thấy ca muốn buông tay Vĩ chút nào, tôi đã từng vấp ngã không hạnh phúc và tôi cũng đang cố gạt bỏ việc Vĩ đã phản bội tôi. Tối đến Vĩ ôm lấy tôi tỏ ý muốn quan hệ, tôi gạt tay, tôi, em đang đến tháng. Vĩ, Úc vậy em ngủ đi. Tôi nhắm mắt vì chưa sẵn sàng bởi nỗi ám ảnh vẫn còn. Được một lúc tôi thấy tiếng tin nhắn, Vĩ đọc rồi lại lặng lẽ sang phòng bên cạnh. Tôi lại dậy đi theo, lần này tôi định nói rõ ràng dù biết là đối mặt sẽ rất đau nhưng tôi muốn giữ một người tốt như Vĩ, có thể anh vì sinh lý và phút bồng bột. Cô gái, anh em thử thai lên hai vạch rồi giờ sao? Vĩ, em điên à, sao em ca phòng tránh? Lần trước em quên mất sao anh lại quát em? Vĩ, bỏ đi, anh nói thế mà nghe đi si à, con anh mà. Tôi bên ngoài nghe thấy người bùn rùn chân tay, lúc này thậm chí còn chẳng nói được gì. Tại Singapore, Đạt ngồi ở sân golf nhìn Đức đánh golf và cười nói versus các cô gái. Đức này sao mắt nghiệt ra thế, hay vết thương còn đau? Đạt ca hết đau rồi. Đức, Úc cố nghỉ ngơi đi, ông bà già mày lo sốt vó đấy. Phía sau Đạt một người mặc áo đen đến nói vào tai. Áo đen, điều tra ra kẻ sai người chém cậu rồi đúng như cậu đoán. Người của Long Xà, Đạt tao biết rồi, con trò ý dám lật kèo. Hai cô gái bật rượu nói versus Đức. Gái, nhiều rượu vậy anh em cả uống đi, si say mất ý, Đức gái dân tộc đâu mà cổ hủ thế nhỉ? Góc chuyện audio.com, Đạt nghe câu gái dân tộc chợt nhớ lúc hôn mê nhớ ra tâm cứu anh ta. Đạt đúng cô ta rồi. Đạt cười mỉa, có duyên đây, về Việt Nam bắt cho tao một đứa con gái. Cô ta có mái tóc dài rất dài. Tao thích, Đạt nhấp ly rượu lên môi rồi cười khẩy. Có lẽ đoạn đường của tâm giờ mới bắt đầu, cách chương.